Chương 124, tựa như kỳ tích 3 năm. May mắn kỳ do bồi xù nạ cùng đi. Xa dù tổ bị hỉ dù rẹn trong lòng đều có chút may mắn, nếu như lúc ấy kỳ do không có đánh giá ra nguy hiểm, mà là xù nạ một người đi lời nói, gặp phải vân nhận AB tổ hợp tập kích, chỉ sợ sẽ có cực lớn nguy hiểm. Một khi xù nạ chiến tử, bất kể là đối chỉnh thể chiến lực vẫn là sĩ khí, đều chính là một sự đả kích nặng nề. Tình huống bên này sẽ so thổ quốc bên kia còn muốn ác liệt. Hồ ca đại nhân, chúng ta toàn quân lui ra phía sau như thế nào không cùng vân nhận chính diện giao chiến, trực tiếp toàn quân đi vây quét làng mây đệ tam giật cả con trai cùng tám đôi gì nụ gì kỳ. Có ý giả trầm giọng mở miệng nói, một khi xử lý hai người kia, vân nhận liền sẽ lọt vào cực lớn tổn thất, về sau chúng ta sẽ cùng vân nhận giao thủ, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Không được bên cạnh lập tức có người phản đối nói, trong doanh địa còn có lượng lớn thương binh cùng vật tư, ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ hết thảy thương binh cùng toàn bộ vật tư sao? Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, quay chung quanh đến tột cùng là chính diện tiếp chiến, vẫn là từ bỏ doanh địa hướng hỏa quốc cảnh nội rút lui, ngược lại đi vây quét đệ tam giật cả con trai cùng tám đuôi gì nụ gì kỳ bắt đầu cái cỏ. Xa dù tổ bì hì dù rèn trong lòng cũng tại mâu thuẫn xung đột. Nếu như chính diện nên chiến vân nhẫn lời nói, phần thắng không lớn. Coi như có thể đứng vững công kích của đối phương, tổn thất QNZ tất nhiên sẽ rất thảm trọng. Nhưng nếu là từ bỏ chính diện giao chiến, ngược lại đi vây quét đệ tam giật cả con trai cùng tám đôi gì nụ gì kỳ, có thể thành công còn dễ nói, một khi thất bại, tổn thất cũng giống vậy sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa từ bỏ thương binh loại sự tình này cũng sẽ ảnh hưởng đến các nhị dạ ý chí chiến đấu. Tình thế khó xử. Mà chính đang xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn thần sắc một trận biến hóa. Cuối cùng trong con ngươi lộ ra hung quang, chuẩn bị làm ra quyết đoán thời điểm, liên lạc bộ ngành nhị dạ lại một lần xông vào doanh trướng. Hắn trong con ngươi tựa hồ còn mang theo vài phần lưu lại chấn động, nhìn thấy trong doanh trướng đang tại tranh luận đông đảo nhị dạ cùng với xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đỉnh chỉ động tác, nhìn lại, hắn hít sâu một hơi. Hồ ca đại nhân nhị cốc cầu chiến báo kỳ giọt thượng nhẫn đánh bại đệ tam giới cả con trai, khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu. Vân Nhẫn khẩn cấp sử dụng thủ đoạn nào đó, đem giới cả đưa đến bên kia, hiểm hộ đối phương cùng tám đuôi gì nụ gì kỳ rút lui. Nghe đến đó, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đám người sắc mặt đều nhao nhao biến hóa. Kỳ do đánh bại đệ tam giới cả con trai, đây đối với mọi người mà nói không tính chấn kinh, bởi vì kỳ do là tia chớp bạc, là chém giết trịa rổ cường đại nị ra, chân chính để đám người sắc mặt biến hóa là đệ tam giật cả vờ ơ y ma đến nhị cốc cầu bên kia. Người ở chỗ này đối đệ tam giật cả đều có rất sâu hiểu rõ, nhất là xạ dù tô bị hỉ dù rèn, trước đó không lâu hắn còn xuất lĩnh một chi đội ngũ cùng đệ tam giật cả giao thủ qua, cuối cùng từng người rút lui. Hắn biết rõ đệ tam giật cả thực lực, kia là một cái đem lôi độn nhẫn thuật cùng thể thuật đều rèn luyện đến cực hạn nị ra, tại nhẫn thể thuật phương diện có thể nói là quái vật tồn tại. Là hắn thấy biết qua nỉ dạ bên trong mạnh nhất, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Ta hẳn là tự mình đi trợ giúp xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, ý niệm trong lòng nhanh chóng lướt qua. Bất quá trong lòng hắn cu nở dê khẽ buông lỏng khẩu khí. Mặc dù đệ tam giật cả xuất hiện tại bên kia, đối kỳ do cùng xu nạ tới nói rất nguy hiểm. Nhưng ít ra chính diện. Tổng tiến công mất đi đệ tam giật cả xuất lĩnh, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không đánh qua tới. Hắn đưa tay bưng lên chén trà trên bàn. Trong doanh trướng những người khác cũng đều nhanh chóng làm ra phán đoán như vậy, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản khẩn trương bầu không khí ngột ngạt trở nên hơi chút chậm lại. Mà đúng lúc này, tên kia liên lạc nhị dạ hít vào một hơi, trong con ngươi lưu lại mấy phần chấn động, âm thanh hơi phát run tiếp tục trần thuật nói, tám đuôi gì nụ gì kỷ cùng đệ tam giới cả con trai thoát đi chiến trường, chẳng biết đi đâu, lưu lại đệ tam giới cả cùng kỳ do thượng nhẫn đám người kịch chiến căn cứ liên lạc nhị dạ báo cáo. Ký do thượng nhẫn cuối cùng lấy một cấp độ S nhẫn thuật, đem đệ tam giật cả chém giết tiếng no y vư a ra. Toàn bộ trong doanh trướng lập tức trở nên lặng yên không một tiếng động. Dường như một cây châm rớt xuống đất, âm thanh đều có thể nghe được hết rõ ràng sở. Giang giác tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chuyên đến chén trà ngã nát âm thanh, kia là xạ rủ tố bị hỉ rủ rèn chén trà trong tay thất thủ trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Xạ dù tô bị hỉ dù rèn tay còn duy trì nắm cái chén tư thế, ngón tay hơi lay động, nhìn về hướng tên kia liên lạc nì dạ. Trong doanh trường cái khác nì dạ, cũng đều là một mặt thần sắc mờ mịt, chỉ cảm thấy trong đầu lâm vào trống rỗng, trong lúc nhất thời có chút không cách nào gánh chịu dưới tin tức này. Đánh bại đệ tam giới cả con trai cái này không có gì. Kỳ do là cô nổ hạ tia trước bạc. Có thế chạm giết đệ tam giải cả, liền cho người một loại gần như cảm giác không chân thật, trong lúc nhất thời tư duy đều lâm vào cứng ắc. Còn có cấp độ S nhẫn thuật đây đều là cái gì nhị cốc cầu phụ cận. Trải qua gần tới 2 giờ nghỉ ngơi, Tu Nạ cuối cùng khôi phục trạng thái, chỗ mi tâm âm phong ấn tiêu ký QNZ một lần nữa hiện ra. Kỳ do ngược lại y y nguyên vẫn là khoác lên màu xanh lá áo khoác bộ dáng, so với đi đảo chết mất vân nhẫn quần áo thay đổi, còn không bằng liền dứt khoát khoác lên Tu Nạ áo khoác. Tu Nạ nhìn về hướng đứng tại cách đó không xa một khối nô lên trên tảng đá Kỳ do nói, ngươi khôi phục hình như còn nhanh hơn ta. Ta nhưng là nam nhân. Kỳ do quay đầu nhìn về hướng Tu Nạ, khí kịch nở nụ cười. Tu Nạ nhìn xem Kỳ do bộ dáng nhịn không được có chút buồn cười, nói, ngươi vẫn là chờ thay xong quần áo về sau lại đùa nghịch đi ngô, bộ đội tiếp viện đến A cuối cùng tới rồi sao? Kỳ do ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cho đến sau một lúc lâu, mới rốt cục nhìn thấy cuối tầm mắt ở ra hiện một mảnh bóng đen, hướng về bên này tiếp cận qua tới. Tu Nạ xa xa nhìn qua một mảnh kia bóng đen, hai tay gấp lại trước người, cảm thán nói, sau ngày hôm nay, uy danh của ngươi liền muốn tại giới nỉ dạ chuyển xa, sẽ có vô số nỉ dạ bởi vì ngươi mà sợ hãi. Kỳ Giọt mỉm cười. Bộ đội tiếp viện rất gần cùng Kỳ Giọt cùng Tu Nạ đám người hội hợp. Uchiha phủ gạ củ cùng với nạ dạ xỉ cả củ đám người, tại dọc đường liền đã nhận được đến từ cổ nổ hạ doanh địa bên kia tình hình chiến đấu cùng tình báo, hai người đều là vì chấn động. Cho dù là nạ dạ xỉ cả củ, dự đoán qua xấu nhất tình huống là đệ tam giới cả cu nở dê xuất hiện tại Kỳ Giọt cùng Tu Nạ bên kia. Nhưng cũng không nghĩ tới Kỳ Giọt có thế giết chết đệ tam giới cả đây chính là bị Vân Nhẫn xưng là lịch đại mạnh nhất tam đại mục giới cả liền xem như xạ dù tô bị hỉ dù rèn, cũng ở phía trước một lần cùng đối phương gặp phải sa sút vào hạ phong, cuối cùng song phương không nguyện ý làm vô vị hao tổn, từng người rút lui. Uchiha phủ gạ cụ lờ mờ còn nhớ rõ, Kỳ Giọt từ trường học nhị dạ tốt nghiệp, xin trung nhẫn khảo thí cũng thông qua, bất quá là chuyện 2 năm trước tỉnh. Ngắn ngủi này thời gian 2 năm, Kỳ Giọt liền đã từ một cái trường học nhị dạ học sinh, từng bước một vượt qua nhị dạ từng cái bậc thang. Thảo quốc đánh một trận mới lộ tài năng, Vũ quốc đánh một trận đã phong mang tất lộ, lại đến Phong quốc đánh một trận, chém giết xa nhận trưởng lão Triệt Rồ, triệt để danh dương giới nhị dạ, hiện tại lại chém giết làng mây để tam giới cả quật khởi quy tích, tựa như kỳ tích bình thường trong bất chi bất giác. Vị này nhanh trắng trưởng tử, năm gần 11 tuổi nhị dạ, liền đã đi đến cái này giới nỉ dạ đỉnh điểm, áp đảo vô số nỉ dạ phía trên.